Con Vân này à? Vợ gì cái con bé ấy? Hai đứa chúng nó có phải vợ chồng đâu. Chúng nó ở với nhau thôi. Thằng Tường đã ly dị với con đâu mà lấy vợ khác.